Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3212, kế thê 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: erotiter.ch. Không gây sự, cha, ngươi liền không thể hướng tốt địa phương ngẫm lại, vấn đề là tiểu tử ngươi từ nhỏ đến lớn tốt qua sao? Tường Quân Vương ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy để lên bàn một cái hộp quà. Đây là vật gì? Trong phòng đều là trống trơn, chỉ còn lại cái này hộp quà. Tường Quân Vương hiếu kỳ vô cùng, hiện tại lúc này, còn có cái gì đồ vật có thể làm cho tiểu tử này không bán thành tiền? Cha, ngươi chờ một chút, Mai Thượng Chi tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, dự định ngăn cản Tường Quân Vương. Làm sao Tường Quân Vương tốc độ cực nhanh, đã đem hộp quà cho mở ra, vừa nhìn thấy bên trong lại có một cái xinh đẹp ngọc trầm đầu, con mắt lúc ấy liền là sáng lên. Trong tay đao đều tùy tiện ném xuống đất, hai tay nhẹ nhàng đem ngọc trầm đầu cho nâng lên đến, cẩn thận thưởng thức, cha, cái này, đây là cái tốt vật. Tường Quân Vương cũng không quay đầu lại nói, qua nhiều năm như vậy, thứ này là ta gặp qua tốt nhất. Loại này chạm đến, quả thực mỹ diệu đến không cách nào hình dung, cái này chất lượng, hoàn toàn là cực phẩm bên trong cực phẩm a, cha, cái kia, được rồi, người đi ra ngoài gây tai họa sự tình ta liền không so đo. Chỉ ngọc trầm lão đầu trước hết mang về thưởng thức, dù sao chúng ta là phụ tử, thả ngươi nơi này, thả ta chỗ nào còn không phải như vậy, cha, kỳ thật, ngươi cho lão tử chuẩn bị kỹ càng thọ lễ, chuẩn bị xong chưa? Tường Quân Vương đột nhiên hỏi, trong mắt hơi híp, nếu không liền lấy cái này làm thọ lễ đi, lão tử cảm thấy phi thường phù hợp, Mai Thượng Chi há to miệng, là rất phù hợp, vốn chính là cho hắn, cha, gây tai họa. Đem trong nhà đồ vật đều cho bán thành tiền, không có tiêu vặt bạc đi. Tường Quân Vương phi thường cao hứng, đi quản gia nơi đó lãnh 1 vạn, coi như ngươi nửa năm này tiêu xài. Mai Thượng Chi bẻ ngón tay tính một cái, nửa năm 1 vạn, 1 tháng còn không có 2 ngàn. Coi như hắn không ăn không uống, cũng đều là hạt cát trong sa mạc. Cha hắn đây là muốn để hắn ăn Tây Bắc Phong a, hơn nữa cái này bạc, hắn còn chưa thể hoa, cha. Đây chính là chuẩn bị cho ngươi thọ lễ, dạng này a, có ý, tiểu tử ngươi cuối cùng là làm một kiện chính sự. Tường Quân Vương đem ngọc trầm đầu ôm rời đi, được, ngươi tâm ý lão tử cái này lĩnh trở về, nửa năm này ngươi gây tai họa không lớn lời nói, lão tử có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ như cái gì cũng không biết. Mai Thượng Chi muốn nói là, kỳ thật không cần giả vờ như không biết, chỉ cần cho hắn ít bạc, giải giải khẩn cấp, liền được. Cuối cùng hắn lắc đầu, quên đi, cha hắn ủng hộ nghèo, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi cái gì bạc đến, hắn còn là muốn khác biện pháp đi, túc chủ đại đại, hiện tại Mai Thượng Chi nghèo đến toàn thân cao thấp đều không có cái gì vật phẩm quý giá, chờ ta tự do liền nuôi hắn, hệ thống cười thầm, túc chủ đại đại, cái này chẳng lẽ liền là gãy hắn cánh, đem hắn nuôi nhốt ý tứ sao, thống tử, ngươi chương trình bên trong bị làm vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Tận muốn chốt loạn thất bát tao đổ vật, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không giết độc, hệ thống có chút uy khuất, hắn cũng muốn giết độc người đến, có thể hắn chương trình bên trong, căn bản cũng không có giết độc cái này tuyển hạng A, khả năng. Hắn thật trúng cái gì kỳ kỳ quái quái virus đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả tại hầu phủ thời gian không sai, lão phu nhân lại càng ngày càng khó chịu, Đường Quả tân hôn 2 tháng. Lão phu nhân hết thảy cho nàng đưa tới 3 cái thị thiếp, không, lập tức liền cái thứ 4, Đường Quả trong sân phơi nắng, đã thấy Xuân Hoa dẫn một người phi thường xinh đẹp nữ tử tới. Cách chương.